Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 251, chương 252, điện thí. Ngồi tại trong sân, một khỏa cổ phác đại thụ đem bóng cây lan tràn mà xuống. Khó được tĩnh mịch, một bình trà đặt ở trước mặt, không ngừng tản ra mùi thơm ngát. Cũng không lâu lắm, một đạo to như cột điện tráng hán đi đến. Hắn cao tới 3 mét nhiều, mà lại thân thể bên trên hồng mang bao trùm, một đầu màu đỏ tóc ngắn, lộ ra già dặn. Làm đi, Tô Dương thản nhiên nói. Lâm Viêm thật thà cười một tiếng, nói, đa tạ Lâm trưởng lão, kêu thúc thúc là được. Tô Dương thản nhiên nói. Nhưng mà, Lâm Viêm vừa ngồi xuống, một đạo răng rắc thanh âm vang lên. Băng ghế đá ngồi vỡ nát. Lâm Viêm lúng túng gãi đầu một cái. Ta không dùng lực, ngươi vẫn là đứng đấy đi. Tô Dương thản nhiên nói. Lâm Viêm gật đầu, không nói thêm gì. Niết bàn tứ trọng, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi vừa mới hóa hình 3 năm đi. Tô Dương hỏi. Lâm Viêm gật đầu. Tô Dương có chút trầm ngâm. Loại này tăng lên mặc dù cùng Lâm Động Lâm Điêu hai người có chút chênh lệch, nhưng là cũng hoàn toàn xem như thật tốt. Bất quá nếu là muốn cho Lâm Viêm tăng lên một chút, như thường tu luyện, trong vòng 2 năm đạt tới lục nguyên niết bàn là không có vấn đề gì. Nhưng là sẽ chỉ cùng hai người càng kéo càng xa. Thật đúng là có điểm khó làm. Tô Dương nhìn một chút Lâm Viêm, nâng má nói. Như vậy đi, thực lực của ngươi trước mắt còn chưa không cần như thế nào tăng lên. Ta cho ngươi một cái vật gì khác. Tô Dương nói, nếu như bây giờ cưỡng ép tăng lên Tiểu Viêm, dục tốc bất đạt cũng không phải một chuyện tốt. Hóa hình 3 năm, nói đến, Tiểu Viêm năm nay cũng vẻn vẹn 5 tuổi mà thôi. Cho dù là yêu thú, lại thế nào biến dị, cũng không còn nhanh như vậy nhanh tốc độ tu luyện. Chỉ có thể nói đi theo Lâm Động cùng một chỗ, cùng hưởng Lâm Động một chút khí vận. Yêu thú tuổi thọ cực kỳ dài lâu, nhưng là tu vi tiến triển lại là cực kỳ chậm rãi. Như thế nào tăng lên? Tô Dương cũng là thương mà không giúp được gì. Giúp khẳng định là có thể giúp, nhưng là cưỡng ép tăng lên tu vi sẽ trở thành sau này chướng ngại. Chỉ có thể nhìn chính hắn sau này cơ duyên. Sau đó Tô Dương hơi trầm ngâm, trong tay lấy ra một khối tề chỉnh tảng đá, lấy ngón tay làm bút, ở phía trên trống rỗng phác họa, kia là một tia điện lấp lóe tử sắc phù triện, nhưng là phía trên chữ viết thành hình một lát, làm vật dẫn hòn đá ầm vang vỡ nát. Tô Dương cũng không có để ý, trực tiếp đem phác họa tốt tử sắc phù triện khắc sâu vào đến Tiểu Viêm trong óc. Một đạo tử sắc quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hảo hảo ôn dưỡng, trong đó diệu dụng tự mình lĩnh hội đi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Tiểu Viêm khom người bái tạ, nói, đa tạ Lâm thúc thúc. Tô Dương khẽ gật đầu. Tiểu Viêm rời đi về sau, Tô Dương không ngừng gõ trong tay cái chén. Vừa mới vẽ ra phù triện, chính là thiên địa pháp tắc. Cho dù là bát đại tổ phù, cũng chỉ là thiên địa quy tắc hiển hiện. Tô Dương điêu khắc ra là chân chính thiên địa pháp tắc, là lấy kia thế gian tảng đá khó mà chống đỡ được ở liền triệt để sụp đổ. Bất quá vận dụng thiên địa pháp tắc, Tô Dương còn có thể cảm nhận được thiên địa pháp tắc bài xích. Giữa thiên địa đã có được một đạo lôi đình tổ phù, trước mắt lần nữa phác họa ra một đạo, chẳng phải là hoang đường. Bất quá thiên phạt chậm chạp không rơi, nguyên nhân chính là Tô Dương cái điêu khắc ra nửa thành phẩm. Tiểu Viêm có cơ duyên của mình, Tô Dương cũng có thể nhìn thấy từ sau lúc đó, Tiểu Viêm thu được hồng hoang tổ phù. Nói cách khác, cái này trước dùng đến tăng thực lực lên, về sau đợi đến thu hoạch được tổ phù thời điểm, lại dùng cái khác. Luyện hóa tổ phù là có thể trực tiếp tăng thực lực lên. Cho dù là bán thành phẩm, cũng đủ làm cho Tiểu Viêm tu luyện tới sinh huyền cảnh. Thời gian nửa năm lặng lẽ trôi qua, đối với Tô Dương bọn người tới nói, cơ hồ chính là cái trong chớp mắt. Lâm trưởng lão, tông chủ mời ngài đi tham gia điện thí khảo hạch. Một thanh âm vang lên, thanh thúy êm tai. Tô Dương từ trong sân đi ra, nhìn xem trước mặt thanh lệ nữ tử, cười cười, nói, đi thôi, đi vào diễn võ trường to lớn bên trong. Có thể nói là tiếng người huyên náo. Tại vương triều Đại Viêm, một vị niết bàn cảnh cường giả đều có thể làm cái thần đồng dạng cung bái. Nhưng là ở chỗ này, lại là không đáng giá nhắc tới. Thậm chí phóng tầm mắt nhìn tới, mấy vạn người ứng bên trong, ít có tạo hóa tam cảnh tồn tại. Tô Dương nhàn nhạt nhìn thoáng qua, hướng về vị trí cao nhất đi đến. Hôm nay là điện thí, cũng chính là bốn điện biết võ. Mặc dù hình thức lớn, nhưng lại là ít có tác dụng. Ban thưởng cố nhiên phong phú, nhưng là tính thực chất tác dụng rất ít. Trọng yếu là tông phái dương danh. Ứng huyền tử bọn người nhìn thấy Tô Dương tới, cũng là chậm rãi đứng dậy. Lâm trưởng lão thế nhưng là khách hiếm thấy nha. Bình thường muốn xin, cũng không mời nổi a. Ha ha, sĩ cử, bế quan xông phá bình cảnh quan trọng. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Bình cảnh, chẳng lẽ Lâm trưởng lão muốn xung kích một bước kia rồi? Ứng huyền tử nói. Tô Dương cười cười, không còn nhiều lời. Sau đó lại là một vị lão giả đi tới. Đám người nhao nhao nhìn lại, lại là một vị tử huyền cảnh trưởng lão. Kia là một tên mắt mù lão giả, nhưng là đi đường lại là long hành hổ bộ, phảng phất căn bản không có cái gì chướng ngại. Con mắt mặc dù mù, nhưng là tâm nhãn lại là không mù. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, đúng vậy a, trong lòng chi nhãn, sao lại không phải một loại có thể xem lượt vạn vật mắt. Áo đen lão giả cười cười, nói, nếu như ngươi sớm đi có loại cảnh giới này, chỉ sợ luyện thêm cái này hoang vu yêu nhãn, cũng sẽ không có nửa phần tổn hại. Tô Dương nói, tạo hóa trêu ngươi, cái này lại không phải là không một cái định số. Nếu là mệnh chung chú định, cũng không cần thiết đi phản bác cái gì, thuận theo tự nhiên là tốt. Lão giả cười nói, Tô Dương gật đầu. Cho dù là lão giả hai mắt mù, nhưng là vẫn như cũ đó có thể thấy được. Đã là đem hoang vu yêu nhãn luyện đến một cái cực kỳ cao thâm tình trạng. Cho dù là hiện tại Lâm Động, tại lão giả này trước mặt, cũng chỉ có thể xưng hô bên trên một câu tiền bối. Lấy tâm vì mát, tùy yên tạo ra hoang vu yêu nhãn. Rất khó tưởng tượng, lão giả này đã là đạt đến cái tình trạng gì. Thậm chí có thể nói bên trên một câu, tử huyền cảnh đại thành bên trong, rất khó có địch thủ. Hai vị trưởng lão ngồi đi, ứng huyền tử nhìn về phía hai người nói, trong tông môn tổng cộng có 5 vị tử huyền cảnh cường giả. Nhưng khi trước, chỉ có thể xin động 2 vị, cái khác cường giả hoặc là ra ngoài, hoặc là bế tử quan, xung kích chuyển luân cảnh. Nếu là thành công, như vậy trong tông phái lại là nhiều hơn một vị chuyển luân cảnh cường giả. Nếu là thất bại, như vậy thân tử đạo tiêu. Điện thí là trong tông môn một đại thịnh sự. Tứ đại điện bên trong mỗi cái điện tuyển ra 20 tên cường giả thanh niên tới tham gia cái này thi đình, có thể nói là cực kỳ công bình. Tô Dương nhàn nhạt nhìn một chút vừa mới mời tự mình đến đây nữ tử. Đây cũng là thiên điện đại sư tỷ, cũng là trưởng môn chi nữ, tên là Ứng Tiếu Tiếu, thực lực vì thất nguyên niết bàn, tổng thể thực lực cũng không cao. Nửa năm trước Lâm Động cùng Lâm Điêu đại chiến, cơ hồ chính là điện thí tổng quyết tái. Tô Dương ngáp một cái, nói, không có cái gì để cho người ta hai mắt tỏa sáng tiểu gia hỏa a, không làm sao có hứng nổi. Thẳng thắn, nhưng là ứng huyền tử cũng chỉ có thể là cười khổ. Nhìn qua nửa năm trước kia một trận kịch chiến người, không còn người sẽ đối với trước mặt khô khan điện thí cảm thấy hứng thú. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,